Đỉnh cấp cuồng tế, chương 400, càn rỡ người Chu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa gia cửa chính, hai danh hứa gia vũ giả đang đứng ở nơi nào? Khi thấy Tô Lạc hướng về bọn hắn đi tới thời điểm, nhao nhao bước về phía trước một bước. Đạo, người nào? Tô Lạc, nghe được Tô Lạc phun ra hai chữ. Cái này hai danh hứa gia vũ giả sắc mặt cũng thay đổi. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Giống như né tránh ôn thần, giống như trốn tránh Tô Lạc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng hứa gia trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình. Toàn bộ đều là từ Tô Lạc đưa tới. Nếu không phải là Tô Lạc, hứa gia hoặc giả còn là đám người hâm mộ tồn tại. Chu gia thân gia. Tương Lê ỉnh Giang Nam đại gia tộc một trong. Bây giờ bởi vì Tô Lạc, hứa ra cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Hơi không cẩn thận, thậm chí toàn bộ hứa ra, cũng có thể hôi phi yên diệt. Bây giờ tại hứa gia nhân trong lòng, Tô Lạc chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ôn thần. Tránh không kịp, Tô Lạc đem hai người này biểu hiện thu hết vào mắt. Không để ý đến. Mà là mở miệng nói ra, ta muốn gặp một chút tiểu thư nhà ngươi, làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một tiếng. Tô tiên sinh, xin lỗi, tiểu thư nhà chúng ta bây giờ không tiếp khách, mời ngài trở về a. Hai danh hứa gia vũ giả đúng mực nói. Tô Lạc nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cưỡng ép xông vào. Bằng vào hứa ra sức mạnh, còn ngăn không được hắn. Nhưng hắn lần này là đến xem hứa tư dĩnh ra liễu thập sao sự tình. Mà không phải tới diệt hứa ra. Đương nhiên sẽ không lựa chọn cưỡng ép xông vào. Tô Lạc suy tư mấy giây. Từ trong miệng túi lấy ra điện thoại. Bấm Tần Trung Đức điện thoại của. Tô tiên sinh, ngươi gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Kim Hải Vịnh biệt thự ngươi có hài lòng không? Tần Trung Đức thanh âm trước tiên liền truyền đến Liễu Tô Lạc trong lỗ tai. Ta còn không có đi biệt thự. Ta bây giờ tại hứa ra cửa ra vào. Tô Lạc đạo, bên đầu điện thoại kia Tần Trung Đức khẽ giật mình. Lúc trước hắn rời đi thời điểm. Rõ ràng nghe Tô Lạc nói đi trước Kim Hải Vịnh biệt thự. Như thế nào Tô Lạc lại chạy đến hứa ra đi? Tần Trung Đức kinh ngạc một chút, trong nháy mắt trở lại thần lai. Lúc này mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, có chỗ nào cần ta giúp một tay sao? Ta muốn gặp một lần hứa tư dĩnh, nhưng mà tại cửa ra vào bị chặn. Tô Lạc mở miệng nói ra, cái gì? Tần Trung Đức nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, lập tức nổi giận đùng đùng nói. Hứa ra dám ngăn Tô tiên sinh ngài. Hắn là ăn tim hùng gan báo. Chán sống. Tô tiên sinh, ngài chờ ta một chút. Ta lập tức tới. Hảo, Tô Lạc cúp điện thoại. Đại khái 10 phút sau, một chiếc xe Mercedes từ đằng xa nhanh như điện chớp mà đến. Dừng ở cách đó không xa. Ngay sau đó, cửa xe mở ra. Đã nhìn thấy Tần Trung Đức thân ảnh vô cùng lo lắng trên xe chạy xuống. Tô tiên sinh, ta tới. Tô Lạc gật đầu một cái. Ngược lại là không nghĩ tới Tần Trung Đức vậy mà lại tự mình đến đây. Tô tiên sinh, kế tiếp giao cho ta. Tần Trung Đức hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Đi thẳng tới hứa gia đại môn. Liếc mắt nhìn cửa hai đành hứa gia vũ giả. Tô tiên sinh là bằng hữu của ta. Hắn muốn gặp một chút nhà các ngươi tiểu thư. Nhanh chóng tránh ra cho ta. Cái này hai danh hứa gia vũ giả trên mặt lộ ra một tia làm khó. Đạo, Tần gia chủ, cái này, không có chờ bọn hắn nói hết lời. Tần Trung Đức đã thần sắc lạnh như băng nói. Như thế nào, các ngươi sợ Chu gia, sẽ không sợ ta Tần gia sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không làm gì được hứa gia sao? Có tin ta hay không bây giờ chỉ ngươi gọi người tới. Tiêu diệt các ngươi hứa ra. Không, không dám, Tần gia chủ, chúng ta này liền tránh ra. Cái này hai danh Hứa Gia Vũ Giả sắc mặt biến đổi. Cũng không còn dám ngăn cản. Bọn hắn đắc tội không nổi Chu Gia. Bọn hắn cũng tương tự đắc tội không nổi Tần Gia. Tần Trung Đức lạnh rên một tiếng. Quay người đối với Tô Lạc Đạo. Tô tiên sinh, có thể, cần ta cùng ngươi đi vào sao? Không cần, ta một người đi vào liền tốt. Tô Lạc khoát tay áo. Không để cho Tần Trung Đức đi theo. Tự mình một người hướng về Hứa Gia bên trong đi đến. Hắn lần trước đã tới Hứa Gia. Tự nhiên là biết Hứa Tư Dĩnh ngủ ở chỗ nào. Nhìn thấy Tô Lạc đi vào. Hai danh Hứa Gia Vũ Giả liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó không có chút gì do dự. Bước nhanh hướng về Hứa Gia đi vào. Tô Lạc lại tới Hứa Gia. Chuyện này nếu là truyền đến Chu Gia trong lỗ tai đi. Hậu quả khó mà lường được. Chuyện này không phải bọn hắn đỡ được. Hứa Gia biệt thự bên trong. Tô Lạc xe nhẹ đường quen. Xuyên qua hành lang. Ánh mắt hướng phía trước nhìn sang. Liền có thể nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh chỗ ở tiểu viện. Đang định hướng về phía trước mấy bước. Tô Lạc cũng cảm giác được ba đạo khí tức đang hướng về phía bên mình mà đến. Hai cái dáng người hơi gầy nam tử trung niên. Cộng thêm một cái lão ẩu ba người lao đến. Trong nháy mắt xuất hiện Tô Lạc trước mặt. Ba người ánh mắt tràn ngập hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Lạc. Trong đó một tên nam tử trung niên nghiêm nghị quát lên. Lan, các ngươi Hứa Gia không biết sao. Ở đây đã là các ngươi cấm địa. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào bước vào sao. Lan, các ngươi không phải Hứa Gia nhân. Tô Lạc kỳ thực đã sớm phát hiện Hứa Tư Dĩnh trong tiểu viện cái này ba đạo khí tức. Hắn vốn là cho là đây là Hứa Gia nhân. Hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Hứa Tư Dĩnh điện thoại của cúp máy phía trước. Đột nhiên vang lên âm thanh. Đoán chừng chính là chỗ này ba người chính giữa lão ẩu. Nghe được Tô Lạc mà nói. Người đàn ông trung niên kia cười lớn nói. Hứa Gia, bọn hắn xứng sao? Chúng ta là người của Chu Gia. Ta không quản ngươi là ai. Thức thời lăn, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Liền xem như giết ngươi. Hứa Gia cũng liền cái rắm cũng không dám phóng. Nam tử này ngữ khí mang theo kiêu căng cùng cao cao tại thượng. Hoàn toàn không có đem Hứa Gia để vào mắt. Chỉ bằng các ngươi sao? Tô Lạc thanh âm rất bình thản. Bình thản giống như là không có chút ba động nào. Cùng hắn dài dòng cái gì? Giết hắn. Không phải vậy, hỏng Thiếu Gia chuyện tốt. Các ngươi đảm đương nổi sao? Một bên lão ẩu đã thần sắc âm trầm nói. Nàng phía trước tại Hứa Tư Dĩnh nơi nào bị một bụng chết khí. Bây giờ lại nhìn thấy Tô Lạc. Nơi nào còn nhịn được lửa giận trong lòng. Người này xem xét chính là Hứa Tư Dĩnh bằng hữu. Giết hắn, đủ để cho Hứa Tư Dĩnh đau đớn vạn phần. Vừa vặn có thể báo một tiễn này mối thù. Hai cái này nam tử trung niên nghe vậy. Thân thể run lên. Trên mặt hiện ra một chút sợ hãi chi sắc. Vội vàng nói. Triệu ma ma. Ngươi đừng sinh khí. Chúng ta lập tức ra tay. Diệt tiểu tử này. Xem ra. Lão ẩu này thân phận so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Tiểu tử. Đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Chết đi, cái này hai tên nam tử trung niên liếc mắt nhìn nhau. Không có chút do dự nào. Một trái một phải, hướng thẳng đến Tô Lạc nhào tới. Tô Lạc không có chút nào động thủ dự định. Hai người này tu vi hắn đã sớm xem thấu. Ngừng khí cảnh, mặc dù phần thực lực này đặt ở Trung Hải. Đủ để coi là một phương cường giả. Nhưng mà tại hắn Tô Lạc trong mắt, cái gì cũng không tính. Tốc độ của hai người này rất nhanh. Trực tiếp thoáng qua ở giữa tựu ra bây giờ liễu Tô Lạc trước mặt. Chân khí cuồn cuộn khuấy động ở giữa. Hướng về Tô Lạc nghiền ép xuống. Chỉ trong một chiêu, liền muốn đem Tô Lạc triệt để chém giết. Hơn nữa, hai người ra chiêu tốc độ cực nhanh. Một trước một sau. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản liễu Tô Lạc tất cả đường lui. để cho ngươi hoàn toàn chú ý bài không để ý đuôi. Chiếu cố đầu không để ý chân. Chống đỡ được một người khác công kích liền sẽ chớp mắt đã tới. Cách chương.